bà không che giấu được sự kinh hỉ. Giá tiền là một chuyện, từ sự quý trọng của lễ vật cũng có thể nhìn ra Dạ Lăng Chi Nguyệt rất để tâm. Chiếc vòng đẹp quá, khiến điện hạ lãng phí rồi. Thiếp thân rất thích, Trần phu nhân liên tục tán thưởng. Đích thân dẫn Hàn Ngôi xuống bên cạnh Mai Ngọc Dương. Điện hạ mau ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mấy người quận chúa di đình lập tức khó coi đến cực điểm. Hôm nay bà ta cũng đeo vòng phi thủy. Đây là một trong số của hồi môn năm đó của bà ta. Ai nhìn thấy cũng phải khen một câu cực tốt. Vốn dĩ bà ta muốn làm nổi bật sự nghèo hèn của Trần phu nhân. Ai ngờ Dạ Lăng Chi Nguyệt lại tặng cho nữ nhân đó độ tốt như vậy. Tự kéo mình xuống dưới khiến người ta nghiền răng hơn là thái độ của Dạ Lăng Chi Nguyệt đối với Trần phu nhân. Rõ ràng bà ta mới là nữ chủ nhân trong nhà. Nhưng Dạ Lăng Chi Nguyệt cứ như không nhìn thấy bà ta. Thậm chí cũng không thèm cho bà ta ánh mắt nào. Ai mà ngờ vừa chuyển mắt, đường đường là một vương gia lại hành lễ như vậy với một người thiếp. Còn gọi là mẫu thân nữa. Cách chương.